giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 9, số 1, ZDL Max, góc truyện audio.com. Khi CEO quay lại, đèn trong hội trường vẫn sáng. Một Fang đã theo dõi anh ta kể từ khi anh ta bước vào cửa. CEO dừng lại giữa chừng và nói. Nói bất cứ điều gì anh muốn. Một Fang lặng lẽ nhìn vào sảnh, rồi thì thầm. Cảm xúc của bà rất tệ vào buổi chiều, và bà không ăn nhiều cho bữa tối. Lần này thật là tức giận. Nói chuyện lại với vợ đi. Gu Xuelan đang xem TV trong hội trường. Mặc dù mọi thứ dường như giống nhau trên bề mặt, Xie Yuang nhìn vào phía sau đầu cô và biết rằng đêm nay không quá tốt. Trên TV có những bộ phim về đạo đức gia đình máu chó, kỹ năng diễn xuất nhảm nhí và âm mưu phá hỏng The Review. Nam diễn viên thể hiện nỗi đau của mình bằng nét mặt. Tôi yêu bạn, nhưng tôi cũng yêu cô ấy. Tôi thực sự biết phải làm gì. Thật tốt khi làm điều đó. Bạn và cô ấy là những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời tôi. CEO bước tới, mẹ, Gu Xuelan không nói, phản ứng duy nhất với anh là những câu thoại tuyệt vời hơn mà nam diễn viên nói. Tôi xin lỗi, CEO chịu đựng bộ phim truyền hình bị tổn thương não và chủ động cúi đầu thừa nhận sai lầm của mình. Sáng nay, tôi không nên rời đi mà không nói lời nào. Không nên đi mà không nói lời nào, Gu Xuelan giơ tay tắt TV, rồi vỗ tay điều khiển từ xa trên bàn cà phê thủy tinh, phát ra tiếng. Nổ, tại sao, vẫn dự định đi ra ngoài với một chiếc xích đu lớn. CEO tôi đã thất bại, tôi đã nói với bạn, tôi hy vọng bạn ở nhà vào kỳ nghỉ này, và hãy đi đến một số nơi lộn xộn. Nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn bây giờ là học hỏi. Mẹ ơi, con nghĩ mình có quyền chọn cách đi nghỉ. Giọng nói của Gu Xuelan hơi sắc nét hơn. Bạn có quyền gì, hãy đến và nói chuyện với tôi về quyền lợi của bạn khi bạn độc lập. Tôi đã không nuôi bạn để bạn không làm gì cả ngày, ăn cùng nhau và chết. Bạn có bao giờ nghĩ về những gì bạn nên làm trong tương lai không? Bạn vẫn còn nhỏ, bạn có thể nghĩ về nó. Mẹ giúp bạn suy nghĩ. Mẹ bạn, người không đủ tự chủ và làm việc đó, đã làm việc chăm chỉ để giám sát bạn làm điều đó. CEO im lặng, Gu Xuelan nín thở và ngồi xuống, bắt tay để lấy cốc trên bàn cà phê, rồi nói. Bây giờ bạn có thể đổ lỗi cho mẹ, nhưng sau này bạn sẽ hiểu rằng mẹ đã làm điều đó cho bạn. Tôi biết, CEO nói, tôi có một ý tưởng tốt trong lòng mình. Chờ đợi cho kỳ thi tuyển sinh đại học, bạn có nghĩ rằng tôi sẽ đến Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh không? Tôi biết chặn tôi bằng câu này. Bạn có gì, nếu bạn thực sự có nó, điểm số của bạn sẽ không như ngày hôm nay. Bạn cũng mơ về Đại học Bắc Kinh si nhua. Ngực của Gu Xuelan rất đau đớn. Kể từ khi cô ấy gửi cô giáo Hoang một cách ngượng ngùng vào buổi sáng, sự thay đổi tâm trạng của cô ấy rất tuyệt. Bây giờ CEO vẫn ở trước mặt cô ấy, và cô ấy không cảm thấy rằng mình đã phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Tất cả cảm xúc của cô ấy ùa về, ai đã học được cái nhìn này? Châu Da Lê, Su Yan Mei, bạn có muốn giống như những người ở phố Hai Xuây không? CEO ban đầu muốn cúi đầu thừa nhận sai lầm của mình. Rốt cuộc thực sự là hôm nay anh ấy đã làm gì đó sai. Nếu anh ấy được yêu cầu phải bù đắp với gia sư trong kỳ nghỉ, thì hãy trang điểm. Nhưng khi nghe câu cuối cùng, anh đột nhiên ngẩng đầu lên và nói chậm, nhưng đôi mắt anh lạnh lùng. Những người đó, họ là ai? Gu Xuelan nói rằng sau khi anh nói điều đó, anh cũng cảm thấy mình không nói nên lời. Nhưng cô buồn bã, và không có bước xuống. Hai người đối mặt trong im lặng, các bữa ăn đang ở trong bếp, góc truyện audio.com. Nếu bạn đói, hãy tự đi ăn. Thái độ của Gu Xuelan dịu lại, và cảm giác bất lực quét sâu vào cô. CEO có một tính cách khó ưa, và nhiều lần cô không biết chính xác cách giáo dục anh ta. Cô kéo đứa trẻ một mình, và sự thiếu trưởng thành của CEO thuộc về vị trí của cha cô, và cô không có cách nào hay sức mạnh để giúp anh lấp đầy nó. Không ai từng dạy cô cách dạy một đứa trẻ đang ở tuổi thiếu niên và rất nổi loạn. Đứa trẻ này không còn là một đứa trẻ nhỏ mềm yếu nép mình trong vòng tay của nó khi còn nhỏ và không còn ngao ngán với cô đi cùng ra ngoài chơi, đi trên đường, không còn đi ngược nửa chừng và thấy mẹ không theo dõi, dừng lại và nhìn lại con. Bây giờ anh có tốc độ của riêng mình và dường như bỏ lại cô. Cuộc trò chuyện giữa hai người cũng trở nên ít hơn. Cô không biết anh đang nghĩ gì. Trong đôi mắt ngày càng chớp nhoáng của một thiếu niên, một thế giới mà cô không thể hiểu dần dần hình thành. Sau khi Gu Xuelan đi lên lầu, CEO đi đến nhà bếp để rót nước, và thấy một bát trứng được đặt bên cạnh, đặt ngay ngắn ở đó, một đĩa trứng trộn với cà chua. Cô Gu làm bằng tay. Anh ta không cần ăn, có thể nhìn thoáng qua. CEO đột nhiên cảm thấy rằng anh ấy thực sự đã làm một công việc khốn hôm nay. Đêm trở nên sâu hơn và ngôi nhà lớn lại vắng vẻ. Sau khi tắm, CEO nhớ rằng điện thoại di động của anh ta vẫn ở chế độ máy bay. Sau khi tắt chế độ máy bay, hàng tá tin nhắn đã tràn vào, và đinh đông là vô tận. Dì Mây có nhiều nhất hỏi bé đang ở đâu, đừng nóng nảy, về nhà nhanh, mẹ rất lo lắng. Lây Ma cũng gửi hai, và cuối cùng là Lây Di, hỏi anh có ở nhà không? Xia Yu Hui, đây rồi. Lai Di, thật tốt khi tôi đến đó. Mẹ tôi đã túm lấy tôi khi tôi về đến nhà và hỏi tôi có biết bạn ở đâu không? Khi tôi đến đó, nó trông như một người mất tích. Tôi lo lắng và sợ hãi. Mặc dù cô Gu nói rất quyết liệt ngay cả khi bạn nói với tôi rằng tôi không nghe, việc dạy kèm vẫn không ngừng, vì vậy tôi chỉ làm vậy. Chồng chia, người không liên quan gì đến vấn đề này cả, giống như một con gà trống với một chiến thắng. Anh ấy có một tâm trạng tuyệt vời, và thỉnh thoảng anh ấy lại lấy nó ra. Xia Yu đã học được cách, tốt, thờ ơ và lịch sự trong suốt quá trình. Chà, vâng, bạn thật tuyệt vời, bạn thật tuyệt vời, bạn có đúng không, bạn có vui không? Chồng chia, nghe có vẻ thú vị hơn khi nghe, không cần phải đối phó với việc dạy kèm, thời gian nghỉ hè của Xia Yu phong phú hơn nhiều. Hệ thống mùa của vua bá quyền chủ yếu dựa vào các ngày lễ, và học kỳ đã kết thúc. Điều đó có nghĩa là kỳ nghỉ mùa đông và mùa hè là tiêu chí cho đầu và cuối mùa. Kỳ nghỉ hè này là hoạt động thử nghiệm đầu tiên của trò chơi không phổ biến, và vua câu hỏi cuối cùng sẽ là vua câu hỏi thế hệ đầu tiên nổi bật. Tôi thích học hỏi, X-3 hôm nay không trực tuyến. Bạn bị ốm à, vì một ngày mai tốt đẹp hơn, tại sao nó bị bệnh? Không thể nghĩ về một nơi tốt, mọi người cũng phải sống. Tôi thích học hỏi, bởi vì X-3 trong mắt tôi, miễn là vẫn còn hơi thở, anh ta sẽ không từ bỏ việc học. Anh ấy là hình mẫu của tôi. X-3, người mà cái chết không thể ngừng học hỏi, đang lướt Internet với hai người dì già. Xia Yu, một vòng tròn, Su Yan Mei, ba thắt lưng và một vành đai. Lôi mã, không, Xia Yu chơi lại, phát nổ, bom, đồng chí Su Yan Mei, một người chị của hội hai xuây, gần đây say mê một cuộc chiến của chủ nhà với điện thoại di động của cô. Lôi ma liếc nhìn bàn tay xấu xa của mình, góc chuyện audio.com, không đánh nhau, dù sao cũng không thắng, tôi phải nấu ăn. Su Yan Mei, tại sao bạn luôn như thế này, hãy chạy nếu bạn không thắng. Lây ma thẳng thắn nói, tôi thực sự phải nấu ăn, hoặc để gia đình tôi ăn lây. Xít, Xia Yu nói, tôi cũng đã rút, bạn chơi với tôi, bạn mất tất cả thật nhàm chán. May mắn của Xia Yu nổi tiếng là tốt, Châu Đa Lê luôn gọi anh là từ. Xia Boss, trước Tết mọi người tụ tập chơi bài. Xia Yu kiên quyết chống lại mọi người và không muốn thảo luận với anh ta tại bàn, vì vậy Xia Yu sống như một ông già khốn khổ không có con để chăm sóc trong những năm cuối đời. Uống nước nóng, đầu tiên Châu Đa Lê sẽ hỗ trợ anh trai của anh ấy và buộc anh ấy vào bàn. Thực sự không tốt như bạn nghĩ, thực sự kỹ năng thẻ của anh ấy rất tuyệt vời, tất cả đều như vậy. Tôi không tin, hãy chờ xem, bạn phải chọn đôi chân của bạn. Kết quả là, Xia Yu hoàn toàn thất vọng về sự tin tưởng mà anh ta đã trao, không chỉ giành được tất cả số tiền có thể được cuộn mà còn giành được 4 IOU. Xia Yu một lần nữa bước lên danh hiệu, Wang Hegemony, đột nhiên nhớ ra rằng có một hoạt động trải nghiệm gấp đôi thời gian hạn chế vào cuối tuần này. Ngay khi chế độ đồng hồ xuất hiện, toàn bộ dịch vụ đã được tranh luận sôi nổi. Tôi thích học hỏi tuyệt vời, để tôi có thể thấy những khoảng trống của mình đến từ những người khác. Những ý tưởng giải quyết vấn đề của người khác có thể giúp tôi phát triển tư duy mới, cùng một vấn đề, khác biệt nhấn vào đây để xem, học tập chắc chắn sẽ hiệu quả hơn. Phục vụ Tổ quốc ca ngợi đội ngũ sản xuất, chế độ đồng hồ thực sự quá dễ chịu, tôi luôn muốn nhìn thấy người lãnh đạo bảng xếp hạng. Học để học chỉ học trong cuộc sống của tôi, kỳ nghỉ hè này là vì bạn, tôi sống rất đầy đủ, bất cứ khi nào tôi mở ứng dụng này, tôi biết rằng có những chủ đề còn dang dở đang chờ tôi cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Tôi đã thực hiện nhiều vấn đề khó khăn mà bình thường tôi không thể chạm tới, liên tục thử thách bản thân và duy trì tình yêu học tập. Xia Yu vẫn không nghe thấy gì ngoài cửa sổ và trực tiếp đi hỏi câu hỏi. Anh ta không nhận thấy rằng có một dòng các ký tự nhỏ màu xám ở góc trên bên phải. Số lượng khán giả hiện tại 82. Tôi thích học hỏi, tốc độ của X-3 hơi đáng sợ. Vì một ngày mai tốt đẹp hơn, thần X thế nào, bà tiên trả lời câu hỏi. Không có gì ngạc nhiên khi bảng xếp hạng rất khốc liệt, tôi chưa hoàn thành câu hỏi của mình, anh ấy đã giải quyết được một nửa, 666. Học để học chỉ trong cuộc sống của tôi, có ai hiểu hình học rắn vừa rồi không, anh ấy đã đến và vẽ 5 đường phụ trợ trực tiếp. Đây có phải là trường hợp, phấn đấu ngược dòng, sao phụ tuyến, làn sóng hoạt động này rất tốt, giải quyết một hoặc hai câu hỏi nhỏ cùng một lúc. Vì một ngày mai tốt đẹp hơn, học sinh, đánh lên 666. Xia Yu không biết rằng có gần 100 bệnh thần kinh khi thấy anh ta hỏi. Anh ta chỉ biết rằng vào lúc 3 giờ 30 phút sáng, cuối cùng anh ta cũng vắt mặt ra khỏi bảng xếp hạng. Số 1 ZDL Max, cách chương.